Chương 775, nghi thức nhân chứng. Khoảng chừng sau một giờ, vì nên tiếp một cái nghi thức, Sa Nạ thay đổi một thân xinh đẹp ưu nhã lễ phục, sau đó dẫn tới một cái kéo dài trong đại sảnh. Nơi đây tựa hồ là nào đó tràng tháp trung tầng, một cái phá hư phong cảnh căn phòng. Không có cửa sổ, cường tráng thạch trụ quán xuyên vách đá tứ phương. Tiến vào đại môn đối diện mặt, ngay cả rộng lớn cầu thang mặt cũng trải lấy không có có một tia chiếu điệp thảm đỏ, cách thảm trải nền hai nhóm lửa trại, lóe ra không có nhiệt độ cũng không âm thanh đạm hồng sắc hòa quang, miêu tả ra một chỗ một phòng tĩnh lặng. Chẳng biết lúc nào dưỡng thành thói quen, thao túng cổ tay xiềng xích, chữa đứng ở đó. 2. Sau 3 phút bang bang phía sau truyền đến lưỡng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Chẳng biết tại sao chuyện cho tới bây giờ, Sa Nạ lại tim đập nhanh một cái. Ta vào được a? Sa Nạ thanh âm là nàng không có so với quen thuộc người kia thanh âm. Sa Nạ quay đầu lại chỗ đứng, thấy được rõ ràng chỉ ly khai hơn một giờ, lại phảng phất thời gian rất lâu không có gặp mặt chắc. Hắn thân vẫn là ăn mặc phi sắc y gì cùng áo giáp, phía sau đưa nước sơn hắc long vĩ. Tại hắn sau đó không có có người khác tiến đến, vì vậy, ở nơi này rộng mở mà trong căn phòng an tĩnh, chỉ có nàng và chẳng hai người. Luôn cảm giác đi, bầu không khí lại bắt đầu trở nên mập mờ không biết là làm sao kiến tạo, chắc mới vừa đứng đến gian phòng trung ương, đại môn liền đóng. Tầm mắt của hắn phảng phất bị Sa Nạ gắt gao hấp dẫn một dạng, đi thẳng tới Sa Nạ bên người. Rất thích hợp ngươi cảm tạ Sa Nạ nhắc tới làn váy, nhẹ nhàng hành một cái thục nữ lễ nghi. Nàng lúc này, ăn mặc cùng phía trước váy liền áo cùng áo tắm hoàn toàn bất đồng lễ phục. Chưa từng có độ trang sức, ưu mỹ lại không phải vô cùng hoa lệ thiết kế. Vươn dài tới cái bao tay ống tay áo, khá lâu mở, nhan sắc phối hợp là hồng cùng hắc. Dài quá thắt lưng hắc phát lược thành biện hình, cùng trang sức mang cùng nhau thủy, mặc xem toàn thể tới cùng chặt tựa hồ rất sướng. Giống như gần tham gia vũ hội quý tộc thục nữ. Chặt quy một gối xuống, nhẹ giọng kêu. Sa Nạ cảm thụ được cái kia nóng bỏng ánh mắt thật chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình phương. Sa Nạ mặt đỏ lên, cắn chặt môi, khom lưng đem chính mình quần dài vén lên. Nhất thời, bị thật mỏng tơ lụa quần lót sở bao quanh nữ tính bộ vị trọng yếu nhất, nhất thời hiện ra ở chặt trước mắt. Chặt ôn nhu vuốt ve một phen Sa Nạ bắp đùi, sau đó kéo quần lót hai bên, đem nhẹ nhàng thối lui đến đầu gối. Lúc này đây, Sa Nạ nhất xấu hổ địa phương, không giữ lại chút nào bại lộ ở trong không khí. Mặt nàng đã xấu hổ muốn nhỏ máu, thân thể cũng ở khẽ run, phảng phất lúc nào cũng có thể ngược lại. Ở bọn cho nàng đổi cái này lễ phục thời điểm, Sa Nạ liền đã ý thức được có thể sẽ phát sinh loại tình huống này. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, nàng vẫn cảm giác được mãnh liệt lòng xấu hổ. Dường như mấy ngày hôm trước lần đầu tiên tiến nhập phòng nàng lúc như vậy, chắc đem khuôn mặt vùi vào nàng trọng yếu bộ vị, hôn nàng ấy mảnh nhỏ mềm mại dài đất. Quen thuộc mà vui sướng cảm giác lần nữa từ mặt khuếch tán, để cho nàng phát ra thoải mái thăng nhẹ. Cũng có lẽ là bởi vì thời gian không nhiều quan hệ, lúc này đây chắc chưa từng có phân hôn, mà là đang thấm ướt nàng ấy xử chi sau, đã đem nàng đẩy ngã xuống đất thảm, sau đó hiểu quần của mình, liên y phục cũng không còn cởi, cứ như vậy tiến vào trong thân thể của nàng, bắt đầu trước sau mở động, ở trong cơ thể nàng bắn vọt. Kịch liệt cố gắng động mấy trăm sau, chặt túi đầu hôn Sa Nạ môi, ở của nàng chỗ sâu nhất bạo phát. Cùng lúc đó, Sa Nạ cũng cùng nhau bước lên vui sướng đỉnh phong. Làm sơ nghỉ ngơi, chặt thối lui ra khỏi Sa Nạ thân thể, cho nàng mặc quần lót, sửa sang lại một váy nếp vốn sau, hướng về phía có chút bất an rẽ rủa hai chân Sa Nạ vươn tay. Sa Nạ, cùng đi đi. Sa Nạ không có tiếp nhận chặt tay, mà là đỏ mặt, xấu hổ nói rằng. Mặt dính lóc cóc, thật là khó chịu, giúp ta dùng thanh tẩy chi lửa thanh lý một vừa mới làm cái loại này sự tình, nhưng lại bị bạo phát ở trong người, mặc dù có quần lót che khuất, có thể hiển nhiên vẫn là có một bộ phận chảy ra, để cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là, nhìn đỏ mặt Sa Nạ, chắp lại lắc đầu. Không được ngươi Sa Nạ xấu hổ trừng mắt chắc, đối phương lại không thèm để ý chút nào nhún vai, nói rằng, nếu như ngươi muốn cho ta một lần nữa lời nói, ta không ngại nghe được hắn cái này uy hiếp. Sa Nạ tuy là vẫn là thở phì phò, có thể đành phải nhẫn lại tới. Chặt cười đi lên, tay tiến vào trong quần ở cái địa phương lau một cái, sau đó rút ra, đem ướt át ngón tay đặt ở Sa Nạ môi phía trước. Tuy là mặt hơi chút nhẹ nhõm một chút, sở Penny ẻn Nga tư động tác, lại làm cho Sa Nạ càng thêm phẫn nộ. Nàng hung ác chừng chặt liếc mắt, lẻ lưỡi, đem chặt ngón tay thủy tí liếm lấy sạch sẽ, cuối cùng tự giận mình nói rằng: "Hiện tại nên hài lòng chưa ư? Đây mới là ta nữ nhi." Ngoan chặt hài lòng nở nụ cười, lần nữa vươn tay. "Đi chỗ nào?" Phảng phất ở xác nhận vậy, bén nhọn rồi lại bình tĩnh hỏi. Chặt hơi chút suy nghĩ một, suy đoán xa nạ có thể là bởi vì mới vừa sự tình, cho là mình còn muốn đối với nàng làm ra cái gì xấu hổ sự tình, không khỏi nở nụ cười. Bây giờ nói, đi mặt xa nạ đem ánh mắt từ đưa ra tay rời. Không biết đúng hay không coi là trả lời, khẽ gật đầu một cái, bỏ đi bao tay. Không rõ bạch thiếu nữ nhân hành vi ý tứ mà mê hoặc thiếu niên. Dùng vẫn giữ có chảy ra tay nắm chặt cặp kia tay. Phảng phất ôm tựa như ôn nhu túi. Không phải yếu ớt mà nhờ cậy lúc dán sát vào, cũng không phải lúc bắt tay mãnh liệt nắm chặt. Vì cộng đồng bán ra một bước, mà dùng bất đồng tay, cầm. Xa nạ nhận thấy được trong đó hàm nghĩa chặt, vui sướng ngẩng đầu, dắt bắt đầu cùng đạo giả tay. Bất quá kỳ diệu mà, xa nạ ở loại tình huống này, nhưng có thể cảm giác được có chút chống lại. Mấy nhìn dao nắm tay, mại khai bộ tử. Không mang theo bất luận cái gì khổ não cùng chủ trừ trầm trọng, nhìn thẳng phía trước. Cảm giác được thiếu nữ kỳ diệu thái độ mà có chút nghi hoặc chắc, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hiểu được tự thân tình trạng, mỉm cười gật đầu, dẫn đầu hướng phía trước đi tới. Cũng không phải là đi qua ép buộc, mà là để xạ nạ chủ động thuận theo, cái này hơi nhỏ thắng lợi, để chặt phát ra từ nội tâm cảm thấy thỏa mãn. Chính diện, dường như rốt cuộc đạt được ước muốn vậy, hai người đạp thảm đỏ sở lát tha nhờ cầu thang. Kết cuốn quýt, tâm cũng vô cùng tiếp cận. Xạ nạ, ta hiện tại phải đi hoàn thành thân là thần hủy diệt trở về, ta phải làm một chuyện cuối cùng. Chặt trong giọng nói ý tứ hàm xúc, có trọng đại tuyên ngôn vậy mùi vị. Lúc trước hy vọng mình có thể tham gia một cái nghi thức bên trong, xạ nạ đã phát hiện. Lâu đời bấy dập chính là, năm đó chính là ta thiết kế đem ở nạ kẻ hóc the festival bản thể lưu vong. Bây giờ ở nạ kẻ hóc the festival ý thức đã tiêu trừ, đem lớn như vậy một người tồn tại ở lại hai giới kẽ hở cũng quá đáng tiếc, còn không bằng làm thức ăn của ta. Xạ nạ vẫn duy trì không biết đáp lại như thế nào cha nở dê thà y, mập mờ gật đầu làm ra đáp lại. Cứ như vậy, vẫn duy trì mấy bận trầm mặc, cuối cùng chặt mở miệng nói. Chuyện này mặc dù là xuất phát từ ta tư tâm, có thể trở thành bồi thường, ta sẽ đem ở nạ kẻ hóc the festival không có hoàn thành nguyện vọng, thực hành đi bất quá, nếu như kế hoạch không thành công nói, ta đến lúc đó nhất định phải làm ra một cái tàn nhẫn lựa chọn. Phun ra lời nói cường liệt, để xa nạ không khỏi nhìn chừng chừng. Tàn nhẫn tuyển trạch nàng đang muốn xác nhận, nhưng mà hai người trước mặt, đã có thể chứng kiến rộng mở đại môn.